Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 142, gấp 12 lần khí versus 7 môn gai. Ào ào, gai tại mở thứ 7 môn. Năng lượng ba động, cơ hồ chính là hắn mới vừa rồi 6 môn thời điểm gấp mấy lần. Vô cực tạp chí trùng vô cực Yagami Kyo tay phải che cánh tay phải. Hai chân có chút run rẩy chống đỡ cái này thân thể của hắn. 7 môn kinh môn mở. Tốt năng lượng cường đại. Yagami Kyo nhìn tại mở 7 môn Maito Gai. Hắn hy vọng dường nào mình cũng có thể lợi dụng 15 lần Kyoshin cần cùng hắn đối chiến. Sau đó dùng 15 lần Kyo cần. Đánh ra một chiêu. Cùng hắn 7 môn chú hồ tương đối thoáng cái. Nhìn một chút ai lợi hại hơn. Chỉ bất quá đáng tiếc. 15 lần Kyoshin cần, hiện nay thân thể của hắn vẫn không thể chịu đựng, chỉ có thật liều mạng, hắn mới sẽ sử dụng sử xuất ra. Ôi ôi, Yagami Kyo tay phải che cánh tay phải, trên thân thể đau đớn, nhượng hắn đều nhắm mắt phải tại chịu đựng, không có cách nào chỉ có thể dùng gấp 12 lần khí. Nếu không nói, thật muốn trong chú hổ liền chơi đùa đại. Yagami Kyo giờ phút này chakra cũng đều hao hết sạch, nhưng hắn vẫn rất ít sử dụng khí. Giờ phút này cũng thứ 3 lần toàn lực bùng nổ. Phanh ô loạch xoạch vốn là đã đạt tới điểm giới hạn Yagami Kyo. Thậm chí thân thể gánh vác quá tải hắn. Chung quanh thân thể chính là đột nhiên bộc phát ra một cái khác loại năng lượng. Loại năng lượng này từ thân thể của hắn không ngừng hiện ra đến. Thậm chí còn trở thành một cái lồng không sai biệt lắm, ở bên cạnh hắn không ngừng lưu động lấy, tăng cường a, khí. Ino thấy cái này sau, lộ ra một cái đẹp mắt mỉm cười, so lúc trước cường rất nhiều a. Hinata giống vậy nói, cơ hồ là chúng ta gấp trăm lần. Karin bất đắc dĩ đối với, đúng, bên người Iuhi Kurenai nói, chúng ta đi theo hắn tu luyện buổi tối, nếu không nói cũng không phải chúng ta nam nhân á. Iuhi Kurenai cười nói. Người này, ta đều quên hắn còn có cái này bảo đảm không thấp hơn lá bài tẩy đây. Sunet mới vừa rồi bởi vì quá mức rung động. Đều quên, khí mới là mình tiểu nam nhân cường đại nhất lá bài tẩy. Cũng là chủ yếu nhất năng lượng. Này này đây chính là cuồng tìm một cái khác cái con đường tu luyện. Làm tu luyện được năng lượng sao? Rằng bọn họ chẳng qua là tại gặp Ino cùng cuồng ngắn ngủi thả ra một lần. Chính là tại trung nhẫn dự tuyển tỉ thí thi đấu trên. Hai người nổi gióa thời điểm. Ngắn ngủi thả ra một lần. Nhưng bọn họ không biết là. Tại Konoha gặp lúc công kích sau khi. Yagami Kyo chính là lợi dụng khí. Đo đáy chèn ép nhị đại Hokage. Thậm chí. Đối mặt nhất vĩ Sukaku thời điểm. Còn có thể lợi dụng loại năng lượng này tới đánh một cái lưỡng bại câu thương mức độ. Cứ việc lúc ấy Sukaku, ngay cả một nửa thực lực cũng chưa tới. Chỉ có tứ thành như vậy, nhưng có thể đánh đến lưỡng bại câu thương. Cái này đã rất lợi hại. Muốn biết rõ, Sukaku nhưng là mấy ngàn năm lão quái vật. Yagami Kyo mới là một cái tu luyện 7 năm thiếu niên mà thôi. Hắn có thể cùng có 4 tầng lực lượng Sukaku đánh lưỡng bại câu thương. Cái này đã đầy đủ lợi hại. Nghiêm chỉnh mà nói, gai sử dụng bát môn độn giáp năng lượng cũng không phải chakra. Chúng ta cũng sờ không chúng là năng lượng gì. Đặc tính cùng chakra khác nhau. Hiện tại, cuồng năng lượng cũng không phải chakra. Chính là không biết rõ cái này hai loại năng lượng. Rốt cuộc cái nào lợi hại? Kakashi đột nhiên nói, bát môn độn giáp năng lượng kỳ thực không phải chakra, đặc tính khác nhau, nhưng uy lực lại là rất lớn. Đây là tất cả mọi người biết rõ, bởi vì không biết rõ loại năng lượng này là cái gì. Mọi người liền tự nhận là chakra mà thôi, nhưng kỳ thật không phải. Đây là nghĩ không ra, mới như vậy nói nha, cuồng khí cũng giống vậy mạnh mẽ. Cái này hai loại là chakra ở ngoài năng lượng. Tiếp theo đụng nhau. Rốt cuộc sẽ như thế nào đây? Gấp 12 lần Kyoshin cần dùng ra bản thân một cái khác loại năng lượng sau đó. Yagami Kyo khí. Còn kém xa tít tắp mở 7 môn gai. Cho nên. hắn coi như thân thể gánh vác lớn hơn nữa, cũng phải tăng lên tới gấp 12 lần mới được. Nếu không nói, coi như sử dụng khí, mình cũng không nhất định là có thể thắng. Ốc tiêu trời ạ, Yagami Kyo đem chính mình khí hoàn toàn bộc phát ra sau. Vốn là bởi vì sử dụng gấp 12 lần Kyoshin cần tăng lên chakra. Thân thể đã vượt qua gánh vác trạng thái. Thật đáng giận, một bùng nổ. Thương thế hắn liền tốt hơn nhiều. Khí là có thể giúp một tay sửa chữa phục hồi thân thể một chút bên trong gánh vác hậu di chứng. Cho nên, hắn giờ phút này mới có thể tiếp tục dùng khí tới bão trên gấp 12 lần Kyoshin cần. Hiện tại, dùng gấp 12 lần Kyoshin cần đem khí cho như bão tố đến. Điều này có thể lượng cùng đã hoàn toàn mở ra 7 môn gai mà nói. Nhất định chính là giống vậy mạnh mẽ. Hai người này, xem cuộc chiến tất cả mọi người, đều khiếp sợ con mắt trợn to. Hai người này năng lượng quá mạnh mẽ. So sánh chiến Sukaku thời điểm, cường gấp mấy chục lần a. Gai nhìn Yagami Kyo như vậy, cũng có nhiều chút giật mình, nhưng sau đó liền thư thái. Chỉ có như vậy, mới có thể làm cho hắn càng hưng phấn. Đến đây đi, hôm nay liền hoàn toàn bùng nổ. Chỉ cần bất tử, ta Yagami Kyo ngày mai sẽ mạnh hơn. Yagami Kyo chân động một cái, thân thể liền tại nguyên bản vị trí biến mất. Thật là nhanh, mọi người kinh hãi. Loại tốc độ này, so mới vừa rồi dùng gấp 12 lần Kyoshin cần cuồng, không biết rõ nhanh bao nhiêu lần. Phanh ầm, một tiếng vang thật lớn. Mọi người con mắt nhanh chóng cùng đi. Chính là phát hiện gai cùng cuồng hai người, tại một cái hố to nơi đó giao thủ. Mà cái rãnh to này, chính là khoảng cách hai người vốn là vị trí có hơn 100 thước xa. Đây cơ hồ chính là trong nháy mắt, bọn họ nhãn lực đều theo không kịp. Hai người này cũng đã đối chiến chung một chỗ. Tốc độ nhanh, lần hai để cho bọn họ chắt lưỡi không dứt. Rầm rập, từng tiếng vang lớn truyền tới. Rất nhiều người đều là thanh âm tại nơi nào truyền tới, thì nhìn hướng nơi nào. Nhưng khi nhìn đi qua thời điểm, người đều không thấy. Một hướng khác, chính là lại vang lên khác. Đừng, thanh âm, có thể một mực nhìn thấy. Chỉ có thượng nhẫn thực lực người, hoặc là có được bạch nhãn người, mới có thể chân thực nhìn thấy hai người này giao chiến. Có thể cũng bởi vì nhìn thấy, cái này khiếp sợ mới lớn hơn. Giờ phút này Yagami Kyo lại có thể cùng Maito Gai đánh ngang tay. Thậm chí không giống mới vừa rồi như vậy yếu ớt bị áp chế, mà là thật đánh ngang tay. Thật sự đánh ngang tay. Hai người đều không chiếm được chút nào chỗ tốt. Hoàn toàn đều là tại quyền cước trong lúc đó đối chiến. Không lại chính là né tránh. Tốc độ này nhanh dọa người. Thượng nhẫn nhóm đều có thể nhìn cách nhìn. Trung nhẫn có chút cá biệt cũng được. Hạ nhẫn nói, phần lớn người là không thấy được. Chỉ có Hinata, Ino, Karin, Neji có thể nhìn thấy. Nếu không nói, những người khác không nhìn thấy hai người này đối chiến tốc độ. Quá nhanh, liền thấy cái bóng mơ hồ. Cái này cái bóng mơ hồ, hay là ở xem một hồi, thích ứng mới miễn cưỡng thấy một bóng người. Oanh bá, lần hai đối chiến hai người, thân ảnh cuối cùng là xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người. Thân ảnh xuất hiện hai người, cũng không phải hảo hảo đứng, mà là hai chân đứng trên mặt đất. Bởi vì to lớn quán tính trùng lực, để cho bọn họ thân thể không ngừng quay ngược lại, thậm chí hoa mấy cái rãnh. Gai cùng cuồng hai tay đều để dưới đất nắm. Có thể tuy vậy, thậm chí còn đang không ngừng quay ngược lại. Từ nơi này là có thể nhìn ra, hai người một quyền đối chiến, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ có thể thay đổi, biến thái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.